Hai thanh đao chui vào lòng đất, không còn thấy chuôi. Quân Mạc Tà trợn mắt há hốc mồm. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.